Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 52, nhiệm vụ kết thúc. Muốn đi, Đằng Vân Phi hô to, trong tay siêu vị di động đã chuẩn bị kỹ càng, Sở Mộng thu hồi súng bắn tỉa, sau lưng hơn 10 người đã đuổi tới, chẳng những rõ ràng tốc độ chậm rất nhiều, không ít người còn không rõ ràng lắm tình huống. Thậm chí còn sợ hãi sườn dốc bên trên có 7 dập. Cao tài sinh điên cuồng gào thét. Không muốn chết ra hỏa liền cho ta nhanh lên a. Này ra hỏa có thuyền có thể rời đi. Chúng ta cái gì đều không. Biển vui mừng hào 9 điểm liền sẽ xuất phát. Còn có không đến 1 giờ. Tối hôm qua chúng ta xuống thuyền là bí mật hành động. Trên thuyền trừ cái kia cao quản bên ngoài ai cũng không biết. Nếu như thuyền đi, chúng ta liền vô pháp rời đi nơi này. Tạ Tốt trừng to mắt. Chẳng những lúc này Đằng Vân Phi đã chạy đến đỉnh. Tất cả mọi người cuồng hống. Này lại tất cả đều chỉ có một cái mục đích. Bắt được Đằng Vân Phi. Phía dưới cũng là gần hơn 100 mét mặt biển. Sở Mộng bắt Đằng Vân Phi tay phải. Tô Tuyết bắt tay trái. Trương Tiểu Lôi ôm hắn eo. Motor thuyền trên mặt biển phiêu diêu. Đã có người lên. Nhấc tay bên trong súng. Đột đột đột tiếng súng vang lên, mà trước mắt Đằng Vân Phi đã biến mất không thấy gì nữa. Phanh một tiếng, sau cùng một chương siêu vị di động tại không trung sử dụng. 4 người vững vàng rơi vào motor thuyền bên trên. Đằng Vân Phi lập tức kéo động động cơ, ầm ầm âm thanh rung động. Tại sau lưng một vòng điên cuồng bắn phá bên trong, motor thuyền đầu thuyền giơ lên. Tại Đằng Vân Phi thao túng xuống. Linh xảo xuyên toa tại lồi ra mặt biển nham thạch cứng bên trong. Ở trên đảo nhất thời ở giữa vỡ tổ. Nhất đại đám người đứng ở trên vách núi. Nhìn Đằng Vân Phi bọn họ đi xa. Cao tài sinh nộ hống. Đứng tại bờ biển thích kích thân tàu toái phiến. Trong đầu phảng phất có một sợi dây đứt đoạn. Hắn nghe được thanh thúy ba một tiếng. Não hải một mảnh không bạch. Đằng Vân Phi ngươi trở về a, ta cho ngươi tiền. Người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Trở về a, Tạ Tốt ghé vào bờ biển la lên. Đây là hội sở có người đều cầu xin tha thứ nhìn trên mặt biển xuất hiện motor thuyền. Đằng Vân Phi đứng ở đầu thuyền hút thuốc. Lẳng lặng nhìn bọn họ. Một mặt nghiêm trọng không có nửa điểm nụ cười. Thậm chí không có nhìn bọn họ. Bên tai tiếng cầu xin tha thứ phảng phất nghe không được đồng dạng. Phương vị không có vấn đề đi Vân Phi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. À một tiếng, motor thuyền dần dần tiệm ly mở nham thạch cứng phạm vi. Hướng biển vui mừng hào chạy tới. Thật a, ta cho vây ở trên biển. Van cầu ngươi qua đây mau cứu ta. Bên trong một cái duy nhất thêm hảo hữu ra hòa. Phảng phất là toàn đảo 109 người hy vọng. Tất cả mọi người tại khẩn cầu nhìn hắn. Nhưng mà lập tức này ra hỏa liền che đầu. Kêu khóc. Tuyệt vọng tâm tình lan tràn ra. Một tiếng ầm vang. Tất cả mọi người trừng to mắt. Nhìn qua. Trước đó Đằng Vân Phi bọn họ chỗ bắn lén. Băng liệt. Này yếu ớt sơn nhai đá vụn vẩy ra. Rất nhanh liền sụp đổ. Ha ha một tiếng. Cao tài sinh che đầu. Ngồi ở trên. Chờ chiều lên thời điểm. Chúng ta đều sẽ chết. Nước biển hội bao phủ chúng ta. Đồng thiếu đã mang thủ hạ. Hướng hai bên còn thừa lại cao điểm leo đi lên. Lập tức tranh tiên sợ hậu nhân đều bắt đầu bò. Đần độn, không được lên a, hội sụp đổ mất. Đồng thiếu nộ hống, hắn hiện tại đã nhanh muốn chọc giận nổ. Duy nhất thêm hảo hữu là bên cạnh bạn thân. Mà suy diễn giả này nữ nhân hắn không tin mặc cho. Chứ có muốn cùng một chỗ liên thủ làm sự tình. Hội tạm thời thêm hảo hữu. Hắn cho tới bây giờ đều là sự tình kết thúc liền xóa bỏ. Nàng bây giờ còn đang biển vui mừng hào bên trên. Có lẽ sẽ phát hiện bọn họ chưa có trở về. Còn có hạng nhất hy vọng. Tiếng tạch tạch rung động. Hai bên yếu ớt cao điểm sụp đổ. Đại lượng tiếng gọi ầm ĩ nổi lên 4 phía. Phù phù một tiếng. Đồng thiếu theo tàn mát hòn đá rơi vào băng lãnh trong nước biển. Có lẽ nàng không sẽ quản chúng ta đi. Ha ha, đây cũng là đương nhiên. Chúng ta cũng chưa từng quản qua nàng. Chỉ coi nàng là làm công cụ. Đây là có lẽ đúng là đã già thiên cho chúng ta trừng phạt đi. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền hút thuốc. Thái dương đã cách mặt biển rất cao. Nơi xa du thuyền hơi tiếng địch vang vọng mặt biển. Biển vui mừng hào đã nhanh muốn trở về địa điểm xuất phát. Thời gian vừa vặn, sự tình chính là như vậy. Ha ha, người thật đúng là thiên tài a. Không nên nói xấu bụng tới cực điểm ra hỏa a. Tình báo chuyên gia cười ha ha. Đằng Vân Phi ngửa đầu. Đúng, đại khái muốn để những cái kia ra hỏa ngồi mấy cái thiên lao. Một tuần đi, đằng Vân Phi chậm nuốt nói một câu. Vì vậy nhưng có người thực biết chết à. Này bên trên không ăn không uống. Sẽ còn chiều lên, muộn thượng khí nhiệt độ là linh tốc độ phía dưới à. Đoàn kết một điểm lời nói. Luôn có biện pháp chống đến ngươi đi tiếp bọn họ đi. Một người đơn độc nhận 1.000 tín ngưỡng tệ. Nếu như không có tiền liền dùng vũ khí trang bị chống đỡ trừ. Bọn họ nên rất tình nguyện đi. Dù sao chính mình mệnh so với người khác muốn quý. Muốn đáng tiền a. Về phần ăn, nơi đó còn là có không ít sò hến. Thể nội có nước ngọt cùng dinh dưỡng. Chỉ bất quá ăn sống hội tiêu chảy a. Đang khi nói chuyện, tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. Trong nháy mắt, một trận chói mắt tử sắc quang mang. Ba cái tử sắc bảo dương tiến vào đằng Vân Phi ba lô. 9.000 tín ngưỡng tệ lập tức đến sổ sách. Mà lúc này nhiều lần bên trên xuất hiện một chuỗi nhắc nhở. Chúc mừng mỉm cười quái vật hoàn thành bảo hộ chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ giai đoạn 1. Thu hoạch được khen thưởng. Tàn thuốc theo đằng Vân Phi nói chuyện trong miệng rơi xuống. Hắn cọ lập tức đứng. Phẫn nộ nhìn chăm chú trước mắt. Sau đó nhìn về phía đã thiếp đi Tô Tuyết. Một cỗ ý lạnh theo trên sống lưng bốc lên ra đến. Đại thúc hảo lợi hại a. Nhiệm vụ đã đến hoàn thành. Loại này sự tình ta còn là lần đầu tiên nghe nói a. Trương Tiểu Lôi hưng phấn gào thét. Im miệng, lập tức đằng Vân Phi liền thấy Trương Tiểu Lôi một mặt khóc tướng. Sau đó thu hồi phẫn nộ, tràn ngập áy náy một cái tay đặt tại trên đầu nàng. Thật có lỗi, thang máy bên cạnh, si diễn giả lẳng lặng nhìn theo motor thuyền bên trong xuống tới 4 người. Mỉm cười. Tại không nơi xa trong góc, Lam Huyết người cùng đêm tối lẳng lặng chằm chằm đằng Vân Phi. Cùng một chút không muốn người biết trong góc, từng cái gia hỏa tịnh yên lặng nhìn nhìn. Biển vui mừng hào bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nay thiên hạ buổi trưa 4 điểm liền có thể trở lại hải cảng. Quả nhiên bọn họ về không được a. Trước mắt nữ nhân, một mặt mỉm cười, ngươi không đi cứu hắn. Một trận cười lạnh. Trước mắt nữ nhân say người, trong mắt thấu ý lạnh, tín ngưỡng giả đều là chút vô tình ra hỏa đây. Đằng Vân Phi cũng không nói gì thêm, mang ba cái nữ nhân đi, bọn họ gấp cần một hồi phong phú bữa sáng, cùng một chương ôn làm ấm giường. Đại thúc ngươi cảm thấy những cái kia ra hỏa thế nào? Đêm tối hỏi một câu, Lam Huyết người lắc đầu, nhìn về phía mặt biển, ta thực sự nghĩ không ra. Muốn làm sao đối phó 109 người. Cho nên ta cũng không được biết. Có lẽ đã táng sinh ngư phúc. Khói mù lượn lờ. Phòng tắm bên trong nước ào ào vang. Trương Tiểu Lôi cùng Sở Mộng cùng một chỗ đang tắm. Tô Tuyết nằm tại trên giường lớn. Thần sắc mỏi mệt. Đây là ngắn ngủi mấy cái thiên lý. Nàng sở chứng kiến hết thảy. Làm cho nàng đối với toàn bộ thế giới nhận biết đều có mới biến hóa. Vân Phi. Người cũng nên cho ta đi. Ta có thể giúp. Tuyệt đối không được. Bén nhọn hữu lực 4 chữ. Hoàn toàn quyết định Tô Tuyết muốn hiểu biết hết thảy suy nghĩ. Nàng nói không lối ra. Trước mắt nam nhân đã mỏi mệt không chịu nổi. Mặc dù cái gì cũng không nói. Đằng Vân Phi trên mặt chỉ có một chữ. Mệt mỏi. Đông đông đông. Cửa gian phòng gõ vang. Đằng Vân Phi đứng dậy. Chậm rãi đi qua. Đánh ra mở cửa, hơi kinh ngạc nhìn cửa đứng tóc trắng nam tử, lộn xộn bay mị cơ người đại diện, tín ngưỡng giả, Thiên Bình Hải Dương công hội tên hiệu thủy thủ nam nhân. Có thể trò chuyện hai câu này. Lầu hai trong một cái phòng, thủy thủ sắc mặt nghiêm túc chằm chằm đằng Vân Phi, nhìn không ra đến ngươi có một chút vui mừng a. Rõ ràng làm thành loại này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. khen thưởng 3 kiện hy hữu trang bị, cùng 9.000 tín ngưỡng tệ. Đối với ngươi cái này đẳng cấp mà nói, là thường nhân khó mà với tới. Trang bị nếu như bán đi lời nói, thuộc tính tốt đi một chút một kiện có thể bán mấy vạn tín ngưỡng tệ. Nếu như là giới chỉ đồ trang sức lời nói cân nhắc 10 vạn đều có thể. Ngươi, sao có thể cao hứng đâu? Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, cười khổ, xem ra ngươi cũng ý thức được. Sớm làm từ bỏ đi. Ngươi vô pháp làm xong cái này hệ liệt nhiệm vụ. Liền xem như LV9 cũng không có bất kỳ người nào làm thành công qua. Quả là thế sao? Theo trước mắt LV9 miệng người bên trong đi nghe được sự thật. Để Đằng Vân Phi tâm lý lo nghĩ nhất thời ở giữa tan thành mây khói. Giai đoạn tính nhiệm vụ. Đại khái còn có bao nhiêu giờ? 48 giờ. Về sau nhiệm vụ là LV6 trở lên mới có tư cách xác nhận. Mà khen thưởng sẽ có một kiện đặc thù trang bị. Kim sắc, hồng sắc hoặc là hắc sắc. Tín ngưỡng tệ cũng sẽ trở nên 10 lần. Cùng cách xù kinh nghiệm khen thưởng. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. 30% này bằng với 10 đến 1 năm trận chiến đấu kinh nghiệm đáng. Đằng Vân Phi trực tiếp bổ sung. Tiếp hỏi, tiếp theo đâu? Đệ tam giai đoạn, hội chỉ định LV9 ra hỏa chấp hành. Nếu như chỉ định ra hỏa từ bỏ lời nói, lại nhận tương ứng trừng phạt. Từ bỏ đi, tại nhiệm vụ xuất hiện thời điểm. Giết chết này nữ nhân, rất nhẹ nhàng không phải sao? Đằng Vân Phi a một tiếng, mỉm cười, xoa bóp mũi, thở ra một thanh yên khí. Đây là hội thủy ngọc thủ quay người đánh ra mở cửa. Dự định rời đi, vì cái gì nói cho ta biết nhiều như vậy? Mặc dù ta thật sớm chán ghét như ngươi loại này xấu bụng âm hiểm ra hỏa. Chẳng những ngươi còn tính là người. Đằng Vân Phi mỉm cười, lẳng lặng nhìn thuộc tính màn hình. Này chuỗi nhắc nhở hắn nhiệm vụ thành công màu đỏ còn ở trên màn ảnh địa phương. Mà lúc này xuất hiện một chuỗi đếm ngược. Còn có 46 giờ 37 phân. Thắng không? Lần này, mệt nhọc một thanh khí bạo phát ra đến. Đằng Vân Phi ngược lại tại trên ghế salon. Nhắm mắt lại, trong tay đốt đến một nửa thuốc hạ xuống. Một cái bôi xấu hổ sắc mặt móng tay ngọc thủ. Tiếp được tàn thuốc, để hắn ngủ một lát đi tiểu vân bay. Này lại để người tuyệt vọng đến sống không bằng chết hệ thống. Nhìn ngươi đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ đi. Lớn nhất đại địch người là không cổ nhân tâm a. Thâm Hải Hành giả nói. Nói chuyện bên trong cái tẩu phía trên thuốc. Một chút xíu biến thành một cái đầu lâu bộ dáng. Lộn xộn bay mị cơ ngồi tại Đằng Vân Phi bên người. Nhẹ giọng ngâm nga. Thanh âm như là hơi lạnh gió biển. Từng tia êm tai lệnh nhân tâm say. Đang ngủ say Đằng Vân Phi. Biểu lộ dần dần hòa hoãn. Làm sao tiểu lôi, này ra hỏa là quá khẩn trương mới lại. Không phải, tiểu mộng tỷ, ta không phải trách đại thúc giống ta. Là ta chính mình nguyên nhân. Đừng nghĩ, hiện tại có thể an tâm ngủ một giấc. Sở mộng ôm Trương tiểu lôi an tâm nhắm mắt lại. Phòng tắm bên trong Tô Tuyết lẳng lặng nhìn tấm gương. Cảm giác Vân Phi đã tại khác thế giới bên trong a. Có lẽ ta một bắt đầu liền không nên cùng hắn đi được gần như vậy. Cái gì cũng không nói. Có lẽ nói cũng vô dụng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.